Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, như thế tuấn Mỹ vô song mặt. Ta cư nhiên quên mất, Nguyệt Nhi, như thế nào sẽ như vậy? Như thế nào sẽ phun ra rất nhiều lần huyết đâu? Diệp Tấn Hoàn kéo Lâm Vân Tịch tay bắt mạch, hơi thở như thế nào sẽ như thế loạn? Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng lấy ra một cái đan dược cấp Lâm Vân Tịch ăn vào, trong lòng mới chậm rãi. Yên tâm xuống dưới, mà Long Diệp Thiên, hắn thân mình cứng đờ ngồi ở tại chỗ, hắn chưa từng có nghĩ tới. Nàng ở biết năm đó người kia là hắn khi, nàng sẽ tức giận đến hộc máu tâm. Một tấc bị đau đớn cắn nuốt hô hấp tại đây một khắc. Tựa hồ hít thở không thông giống nhau. Hắn liền như vậy ngồi. Đen như mực con ngươi, liền như vậy thẳng tắp nhìn chăm chú nàng, nhìn nàng đau. Hắn tâm, vì cái gì cũng sẽ như vậy đau. Hắn nghĩ tới đi, muốn đi ôm một cái nàng, chính là thân mình vào giờ phút này hoàn toàn đã không có sức lực liền tựa. Như bị định ở ghế trên giống nhau, vô lực đứng dậy. Ăn đan dược về sau, Lâm Vân Tịch cảm thấy thoải mái nhiều, mà nàng ánh mắt. Không tự chủ được nhìn về phía Long Diệp Thiên, là hắn. Ngày đó buổi tối đỏ mắt nam tử cư nhiên là hắn. Ha ha, Lâm Vân Tịch không tiếng động cười cười, nàng chậm rãi đứng dậy. Ở mọi người nghi hoặc ánh mắt, nàng trầm trọng bước chân từng bước một hướng đi Long Diệp Thiên, nàng ánh mắt. Nhìn chằm chằm vào Long Diệp Thiên, hai người bốn mắt tương đối. Đều có vẻ thực khẩn trương, Long Diệp Thiên thân mình vẫn như cũ cương tại chỗ, hắn không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ có thể lẳng lặng ngồi, nhìn nàng từng bước một đi hướng chính mình, nàng mỗi đi một bước. Hắn tâm liền hướng lên trên đề ra một chút, rốt cuộc. Nàng đi tới hắn bên người, ở nàng dừng lại bước chân kia một khắc, hắn ôn nhu mà kêu xuất khẩu. Tịch Nhi, này một tiếng. Dùng hết toàn bộ sức lực Lâm Vân Tịch lại run rẩy xuống tay. Duỗi hướng trên mặt hắn mặt nạ trong trí nhớ. Đã không có một chút về hắn ký ức nhưng nếu là ở thấy một mặt. Có lẽ còn có thể tại nhớ tới, nàng tưởng xác nhận một chút. Nàng muốn nhìn một chút, cái kia cùng chính mình từng có lần đầu tiên nam tử, rốt cuộc trông như thế nào. Rốt cuộc là ai? Nàng tâm, một chút đi xuống trầm, Long Diệp Thiên biết được nàng ý đồ chưa bao giờ muốn cho bất luận kẻ nào. Nhìn đến hắn dung nhan hắn, giờ phút này, hắn lại không có tránh né, hắn ngước mắt, ngóng nhìn nữ tử khẩn trương mà kích động lại tái nhợt mặt, hắn tâm lại bắt đầu một chút, đau lên, nhưng mà, ngay sau đó, kia run rẩy tay ngọc, ở đụng tới hắn mặt nạ khi... Lại vô lực thả đi xuống, Lâm Vân Tịch đáy mắt lộ ra hoảng loạn. Sợ hãi, nàng thực sợ hãi, hắn là tới cùng chính mình đoạt hài tử, Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng động tác. Hắn mân khẩn cánh môi, lẳng lặng nhìn kia thương tâm nhân nhi, giờ phút này nàng. Thực yếu ớt, nàng cần phải có người cho nàng dũng khí cùng tự tin, làm hắn không thể tưởng được chính là... Người kia sẽ là Long Diệp Thiên, Lâm Vân Tịch cuối cùng không có dũng khí đi đem kia trương mặt nạ. Vạch trần, nhưng nếu, xem đạm một sự kiện, liền sẽ buông xuống, như vậy, nàng có phải hay không cũng nên thử một lần đâu. Nàng cách hắn rất gần, nàng tim đập, ở hắn bên tai vẫn luôn quanh quẩn, hắn tưởng ôm nàng. Cho nàng lực lượng, chính là... Tay vì cái gì không có lực lượng nâng lên tới, tránh ở chỗ tối Lâm Tử Diệp nhìn, trong lòng kia kêu. Một cái lo lắng đau nha. Mẫu thân, liền kém như vậy một chút, liền kém như vậy một chút liền có thể nhận cha, hắn này tiểu tâm can. Khẩn trương băng băng thẳng nhảy. Này lão nương bình thường lý tính đều đi đâu. Chính mình phu quân liền ở chính mình trước mặt, nàng như thế nào liền xem một cái dũng khí đều không có đâu. Nếu là kiên trì hắn Lâm Tử Diệp cảnh giới cao nhất. Đại sự hóa việc nhỏ hóa a, không biết rõ ràng sự tình chân tướng, tuyệt không thiện bãi cam hưu. Tịch Nhi, ta trên mặt mặt nạ, chỉ có ngươi có thể bắt lấy tới, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Là cái loại này nhiếp nhân tâm hồn tươi cười, Lâm Vân Tịch ánh mắt nao nao. sắc mặt cũng nháy mắt âm trầm xuống dưới, nàng nhiều may mắn nha. Chỉ có nàng có thể bắt lấy tới, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Không nói một lời, nàng đời này, duy nhất không có lý tính sự tình, chính là ở đối mặt thần nhi bọn họ phụ thân thân phận thời điểm không. Nàng muốn đem sở hữu sự tình đều biết rõ ràng, tuyệt đối không thể mang theo nghi hoặc trở về tay. Nàng, nháy mắt vươn đi, trực tiếp bắt lấy Long Diệp Thiên trên mặt mặt nạ trong nháy mắt. Lâm Vân tịch tâm, hung hăng bị trấn trụ, hảo một chương tuyệt mỹ đến nhân thần cộng phẫn tuấn nhan. Cao cao mũi, ở tuấn lãng khuôn mặt thượng, có vẻ tinh mỹ mà đĩnh bạt, đường cong rõ ràng gương mặt, giống như đao khắc sắc bén tinh xảo. Hắn đôi môi no đủ, gợi lên một mặt như có như không tươi cười. Giờ phút này liền như vậy ôn nhu nhìn nàng, thần nhi huynh đệ hai người. Cùng hắn rất giống, đây là nàng nàng bọn họ huynh đệ hai người dịch dung nguyên nhân, bọn họ. Càng giống bọn họ phụ thân nhiều một ít, ha ha, Lâm Vân tịch tự giễu cười, như thế tuấn mỹ vô song. Một khuôn mặt, ta lại quên mất nói xong. Nàng xoay người, kéo trầm trọng hai vai. Chậm rãi hướng chính mình phòng đi đến, nàng rất mệt. Nàng tưởng hảo hảo ngủ một giấc, mẫu thân, Lâm Tử Thần nhìn mẫu thân bóng dáng đau lòng hô, mẫu. Thân trong lòng là ở hận sao? Nàng lúc ấy rơi vào biển rộng, Lâm Vân Tịch đột nhiên dừng lại bước chân. Đôi mắt nhìn lướt qua tránh ở chỗ tối nhân nhi, Lâm Tử Diệp. Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết chính mình phu phụ thân là ai sao? Hắn chính là các ngươi phụ thân. Hắn không có sai. Năm đó là ta chính mình không cẩn thận rơi vào biển rộng, nói xong. Lâm Vân Tịch không ở dừng lại, nhanh chóng hướng chính mình phòng đi đến, tránh ở âm thầm Lâm Tử Diệp chậm rãi hiện thân, hắn liều. Mạng bắt một hắn đầu, hắn này đều mau phát điên. Mẫu thân đó là cái gì ngữ khí? Long Diệp Thiên liền như vậy ngơ ngẩn nhìn nàng rời đi bóng dáng. Nàng nói, như thế tuấn mỹ vô song một khuôn mặt. Ta lại quên mất, hắn là nàng người nam nhân đầu tiên, nàng là hắn cái thứ nhất nữ nhân, nàng. Cứ nhiên quên mất nàng, mà hắn, lại nhớ rõ như vậy rõ ràng, hắn đôi mắt, nháy mắt trở nên lạnh lẽo mà thất vọng không? Hắn không thể như vậy tính, nàng là hắn thê, nàng không nhớ rõ hắn. Hắn có thể chậm rãi làm nàng nhớ tới hắn, hắn đột nhiên khởi thân, Lâm Tử Thần tựa hồ hiểu rõ hắn hết. Thầy, nhanh chóng che ở trước mặt hắn, hắn một đôi âm trầm mắt to lạnh lùng trừng mắt Long Diệp. Thiên, lạnh lùng mà ra tiếng, ngươi làm ta mẫu thân thương tâm, Long Diệp thiên tâm. Đột nhiên đau xót, hắn làm nàng thương tâm sao? Muốn bán ra đi bước chân, ngạnh sinh sinh ngừng lại, liền như vậy thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, Lâm Vân Tịch thất hồn lạc phách. Ngã vào trên giường, rõ ràng trong lòng khó chịu đến muốn chết. Chính là một giọt nước mắt đều lưu không ra, rõ ràng thân thể mệt đến không được, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng vẫn luôn cho rằng. Nàng một người cũng có thể mang hảo hai đứa nhỏ, chính là hiện tại nàng mới biết được. Bọn họ, càng cần nữa tình thương của cha, Diệp Nhi, chưa từng có từ bỏ qua đôi hắn cha tìm kiếm, thần Nhi hôm nay biểu hiện. Thực an tĩnh, Diệp Nhi biểu hiện, thực bình tĩnh. Chỉ có sư huynh, khiếp sợ đứng ở tại chỗ, bọn họ, đã sớm biết, cho nên, Diệp Nhi mới có thể cùng bọn họ đi được rất gần, Lâm Vân Tịch chậm rãi nhắm mắt lại. Có lẽ, ngủ một giấc lên, hết thảy đều sẽ quá khứ, ở nàng nhắm mắt lại kia một khắc, một mạt phong hoa tuyệt đại thân ảnh, đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Hết chương.